Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2719, Thiên Vũ Tông, Đế Tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thằng này rốt cuộc là quái vật gì? Cậu ta đang lợi dụng lực lượng của thiên kiếp. Lạc phu nhân khiếp sợ, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Bình thường người tu võ gặp được thiên kiếp, bọn họ tránh né còn không kịp. Diệp Bắc Minh không những vọt thẳng vào trong thiên kiếp, mà còn dùng thiên kiếp luyện thể. Sắc mặt Lạc phu nhân hiện lên vẻ ngưng trọng chưa bao giờ có. Lão gia, thiên phú của người này e rằng đã vượt xa Diệp Phá Thiên. Lạc Chính Hùng gật đầu đồng ý, nhìn thoáng qua Lạc Khuynh Thành còn hôn mê bất tỉnh bên cạnh. Có lẽ, cược một ván vào người này, có thể giải quyết nguy cơ của thánh tộc. Chỗ tối, thân thể đế giang run nhẹ nhẹ. Lão tổ, ngài thấy kẻ này thế nào? Không ai trả lời. Lão tổ, đế giang quay đầu, kinh ngạc nhìn lão tổ đế tộc. Chỉ thấy lão tổ đế tộc sững sờ đứng tại chỗ, cái trán phủ một lớp mồ hôi mỏng, khuôn mặt già nua run lẩy bẩy, đôi mắt đỏ bừng. Cậu ta không phải là người. Đột nhiên, đám mây rông trên bầu trời chợt cuồn cuộn như cơn sóng thần tận thế ập đến. Một giây sau, mấy chục đạo thiên kiếp đồng thời bổ xuống, ầm ầm, một mảnh mây rông cuồn cuộn, hoàn toàn bao phủ Diệp Bắc Minh. Qua nửa giờ, thiên kiếp dừng lại, Diệp Bắc Minh đi ra từ trong biển sấm sét, hơi thở tăng lên cảnh giới thần đế. Lục Huyền Dương hoảng sợ trừng to mắt, chỉ vào Diệp Bắc Minh. Mày rốt cuộc là người hay là quỷ? Diệp Bắc Minh không đáp lời. Anh bước về phía năm người kia, ra lệnh như một vị tử thần. Quỳ xuống, một áp lực cực lớn đè xuống đầu, bịch bịch, năm người đồng loạt quỳ xuống. Cậu Diệp, chúng tôi biết lỗi rồi, cầu xin cậu tha cho chúng tôi. Trong lòng năm người hoàn toàn tuyệt vọng, ngay cả thiên kiếp cũng không giết chết được Diệp Bắc Minh. Còn có ai có thể giết cậu ta nữa? Hiện tại, điều duy nhất bọn họ có thể làm chỉ có cầu xin tha thứ. Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhìn năm người. Nói đi, triệu năm trước, có những thế lực nào cướp đoạt long mạch từ đại lục chân võ? Lưu Chính Võ không dám giấu giếm, nói một lèo. Vân Tiêu Tông, tám gia tộc thần huyết lớn, Quỷ Sát Môn, Thiên Vũ Tông, Đế Tộc, học viện giám sát của các đại lục thuộc thế giới cao võ. Nói đến đây, lão ta tạm dừng. Còn có, Tổng viện giám sát, Cách Chương.